Chương 366, ngươi cái này ngu ngốc. Không có tự nhiên là không có. Bạch Tượng Cung cùng Bạch Tượng Thái sợ rằng làm sao cũng không nghĩ ra, bọn họ tâm tâm niệm niệm muốn tìm người, liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Các ngươi đều cẩn thận tra sao không có khả năng không có cảm nhận được Bạch Tượng Cung thâm trầm ánh mắt, hướng chính mình quét tới, Bạch Tượng Thái vội la lên. Đám người lắc đầu, chúng ta đều cẩn thận kiểm tra qua, đích xác không có. Bọn họ QNZ hy vọng đem người tìm ra a ha ha Bắc Môn Nguy cười lạnh một tiếng, ánh mắt chế nhạo nhìn về phía sắc mặt khó coi Bạch Tượng Cung cùng Bạch Tượng Thái. Hai vị, làm sao Bạch Tượng Cung sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Bạch Tượng Thái ánh mắt hận không thể giết hắn. Tiếp vào hắn truyền tin, hắn nhưng là quên đi tất cả chạy tới, bởi vì tin tưởng hắn, không tiếc cùng Bắc Nhu Hoàng giằng co, thậm chí lấy ra tiên đế ngự tứ lệnh bài xuống cung. Kết quả đây cái này ngu ngốc quả thực chính là mất hết Bạch Tượng gia tộc mặt, để hắn bây giờ tại Bắc Nhu Hoàng trước mặt không ngẩng đầu được lên. Bạch Tượng Thái bị hắn chằm chằm đến tê cả da đầu, trong lòng càng sợ hãi. Hắn rõ ràng thấy được, làm sao có thể hay không nhất định là trong hoàng cung, nhất định là các ngươi đem nàng giấu đi. Đủ Bạch Tượng Cung hét lớn một tiếng, ngăn cản Bạch Tượng Thái ăn nói linh tinh. Bác Môn Nguy cười đến lạnh hơn. Làm sao Bạch Tượng Thái ngươi còn dự định điều tra ta toàn bộ hoàng cung? Bạch Tượng Thái bị Bạch Tượng Cung quát lớn, giờ phút này lại bị Bắc Nhu Hoàng niệm ai, có lòng muốn phản bác trở về, nhưng cũng biết giờ phút này hắn không thể lại nói lung tung. Vậy hạ, là chúng ta lỗ mãng. Bạch Tượng Cung hít một hơi thật sâu, ngăn chặn lửa giận trong lòng, cắn răng, sắc mặt khó coi hướng Bắc Môn Nguy xin lỗi. Bắc Môn Nguy thần sắc coi thường, căng cứng ngũ quan mang theo đế vương uy nghiêm. Lỗ mãng Bạch Tượng gia chu, các ngươi Bạch Tượng gia quả nhiên là khó lường a. Sông hoàng cung, đấu quân vương, lục soát tẩm cung công chúa, khó lường khó lường, còn có chuyện gì là các ngươi Bạch Tượng gia không làm được hiện tại? Một câu lỗ mãng, vừa muốn đem chuyện này bỏ qua vừa rồi, hắn chố nghẹn tức giận, hiện tại rốt cuộc tìm được phát tiết lỗ hổng. Tìm không thấy người, không có chứng cứ, Bạch Tượng gia còn làm sao phách lối cái kia bệ hạ muốn làm sao việc này? Mặc dù là ta Bạch Tượng gia hiểu lầm, nhưng là QNZ mời bệ hạ thông cảm gia tộc bọn ta gần nhất gặp phải, thực sự là không muốn bỏ lỡ một tia bắt lấy hung thủ cơ hội. Bạch Tượng Cung sắc mặt thay đổi mấy lần, trầm giọng hỏi. Cái này mềm xuống giọng nói, lại không thể triệt tiêu Bắc Môn Nguy vừa rồi chịu áp bách. Hắn cười lạnh, ta còn chưa đủ thông cảm ngươi Bạch Tượng gia. Bạch Tượng Cung nhíu mày. Vì sao hắn luôn luôn cảm thấy Bắc Môn Nguy cái này hai lời nói đều giống như tại gõ bọn họ? Hừ, rõ ràng tối hôm qua mới phái người phóng hỏa, đem Bạch Tượng gia thiêu đến rối tinh rối mù. Hiện tại, còn như thế ra mặt dày răn dạy Bạch Tượng Cung trong lòng tức giận, lại không thể phát tác. Nhưng là, để hắn tiếp tục cùng Bắc Môn Nguy nói mềm lời nói, hoặc là dập đầu xin lỗi, đó cũng là không có khả năng. Bạch Tượng gia chu, các ngươi không nói lời gì liền đến lục soát tẩm cung của ta, hiện tại cái gì QNZ không có lục soát? Chẳng lẽ không nên cho ta một cái công đạo? Văn nhân thiến thiến tại lúc này no y Bạch Tượng Cung ánh mắt lóe lên, ánh mắt từ Bắc Môn Nguy đang đối mặt rơi vào Văn nhân thiến thiến trên thân. Giọng nói y ghi nguyên ngạo mạn nói, quấy rầy công chúa, có quấy nhiều chỗ, xin hãy tha lỗi. Chậm chút, ta sẽ sai người đưa một ít đồ chơi tiến cùng, xem như cho công chúa bồi tội. Cứ như vậy Văn nhân thiến thiến rêu cợt tâm thành. Bạch Tượng Cung sụ mặt, cái kia công chúa còn muốn làm sao? Văn nhân thiến thiến đưa tay chỉ hướng Bạch Tượng Thái, ta muốn hắn hướng ta quỳ xuống đất xin lỗi, việc này là hắn bước lên đến a, làm sao hiện tại lại nuốt ở một bên trang rùa đen phốc phốc đứng ở một bên xem trò vui? Lục Xuân nhịn không được cười khẽ âm thanh. Hắn đột nhiên phát hiện, Văn nhân thiến thiến tổn hại người dáng vẻ, có đôi khi cu nở dê rất khả ái. Ngươi Bạch Tượng Thái tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Hắn không chỉ có là Bạch Tượng gia tộc nhân vật trọng yếu, càng là Bắc Nhu đại thần của triều đình. Dựa vào cái gì theo một cái con hoang quỳ xuống? Tuy là công chúa, nhưng là trong cơ thể nàng chạy xuôi chính là hoàng tộc huy hệ tờ di cờ hờ, trong mắt của hắn khinh bị hết sức rõ ràng. Thế nhưng là Văn nhân thiến thiến nhưng không chút nào yếu thế, giơ lên cằm nhỏ, nhìn thẳng hắn, không muốn lùi bước. Quyên Nhi yên lặng đứng ở một bên, y hệ nguyên bộ dạng phục tùng của mắt, mười phần yên tĩnh. Tất cả, đều dựa theo nàng hy vọng phát triển. Nàng tâm tình vào giờ khắc này thật là mỹ lệ. Không tệ, phía trước Bạch Tượng Thái ngươi không phải lời thề son sắt sao? Hiện tại tất nhiên chứng minh ngươi là sai, vậy liền cái kia hướng ta, hướng thiến thiến dập đầu nhận lầm. Bác Môn Nguy cu nở dê mở miệng. Để ta hướng một tiểu nha đầu quỳ xuống dập đầu Bạch Tượng Thái biểu lộ dữ tợn. Bạch Tượng Thái, quỳ xuống nhưng, cùng hắn tiếng nói cùng lên, nhưng là Bạch Tượng cung không cho chống lại mệnh lệnh. Gia chủ Bạch Tượng Thái quá sợ hãi nhìn về phía hắn. Như thế khuất nhục sự tình, hắn sao có thể đáp ứng quỳ xuống Bạch Tượng cung lần nữa hạ lệnh. Bạch Tượng Thái có thể chống lại Bắc Môn Nguy mệnh lệnh, bởi vì phía sau hắn có một cái cường đại Bạch Tượng gia tộc. Nhưng là, hắn lại không thể chống lại Bạch Tượng cung mệnh lệnh, nếu không hắn đem không có gì cả. Ở trong lòng dãy rủa mấy lần, Bạch Tượng Thái hai chân khẽ cong, đông một tiếng, quỳ trên mặt đất. Khí lực lớn, đem văn nhân thiến thiến trong cung sàn nhà đều đánh rách tả tơi mấy khối. Dập đầu. Bạch Tượng cung lại lần nữa no y phải Bạch Tượng Thái cái chữ này, cơ hồ là theo trong cổ họng mạnh mẽ gạt ra. Hai con mắt của hắn đỏ thẫm, không chút nào che lấp trong lòng của hắn biệt khuất cùng hận ý Bạch Tượng Thái dập đầu, nhưng là Bắc Môn Nguy không chút nào thoải mái không nổi. Hắn có thế thoải mái Bạch Tượng Thái cũng là hắn thần tử, hắn là Bắc Nhu quân chủ, nơi này tất cả đều là hắn. Thế nhưng là, một cái Bạch Tượng cung mệnh lệnh, nhưng so với hắn cái này đế vương nói dùng tốt. Hôm nay, ngay trước nước khác sứ thần trước mặt, hắn một đời quân vương, thế mà bị một cái thế gia chi chủ bức bách thành dạng này. Bạch Tượng, Bạch Tượng, Bạch Tượng Bắc Môn Nguy ở trong lòng không ngừng tái diễn, mỗi nói một lần, đều để trong lòng của hắn tức giận làm sâu sắc một điểm. Hắn hận không thể hôm nay liền đem Bạch Tượng ra đồ cái cả nhà, để cho người trong thiên hạ biết rõ, cái này Bắc Nhu thiên hạ, đến cùng ai mới là Chu bệ hạ, cái này nhận lầm cu nở dê nhận, chúng ta trước hết cáo tử. Bạch Tượng cung lãnh đạm nói một câu, thái độ mười phần qua loa. Đón lấy, cu nở dê không quản Bắc Môn Nguy có đáp ứng hay không để bọn hắn đi, liền mang theo Bạch Tượng ra người, quay người rời đi văn nhân thiến thiến tầm cung. Bắc Môn Nguy hai mắt nhắm lại, chăm chú bọn họ rời đi bóng lưng, ngũ quan lạnh buốt như lạnh. Cái này Bạch Tượng ra người, cho tới nay đều như thế phách lối sao? Quả thực chính là xem quân vương như không. A Lục Xuân nhìn như tùy ý một câu cảm thán, lại làm cho Bắc Môn Nguy ánh mắt lập tức ám trầm xuống. Ngoài hoàng cung, Bạch Tượng ra đám người không có phía trước hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Đầy bụi đất đi ra hoàng cung, hướng phía gia tộc mình mà đi. Gia chủ ba Bạch Tượng cung trở tay liền vùng một bạt hai, hung hăng rơi vào Bạch Tượng Thái trên gương mặt. Lập tức, gương mặt của hắn cấp tốc sưng lên đến, trong miệng hàm răng cũng bị đánh gãy hai viên, không ngờ máu bị hắn ngậm tại trong miệng. Người cái này đồ vô dụng ngớ ngẩn. Bạch Tượng cung thần sắc ngoan lệ nhìn về phía hắn.